Chương 348, hắn làm sao đến rồi? Thông qua tinh chuẩn khống chế chạ cờ dạ mật độ, để nó lấy sắc bén nhất tư thái bám vào ở trên bàn tay, sau đó ở phối hợp phong độn âm dương phương tổng tinh chất biến hóa, để trên bàn tay chạ cờ dạ biến thành không gì không xuyên thủng, sắc bén đến cực điểm chạ cờ dạ thủ đao. Chỉ có điều, hiện nay, Sato Zeo Sủ kẻ chạ cờ dạ lượng khôi phục vẫn là quá ít, chỉ có thể ngưng tụ thành dài bằng bàn tay. Nếu là chạ cờ dạ lượng tăng lớn lời nói, ngón này đao độ dài QNZ có thể tăng trưởng. Sato Zeo Sủ kẻ huy vũ liên tục trong tay chạ cờ dạ thủ đao, chỉ thấy từng đạo ánh đao màu xanh lam ở trước mặt của hắn lấp lóe, bay vụt mà đến mấy chục viên viên đạn trong nháy mắt bị Sato Zeo Sủ kẻ cắt ra. Hanh nhìn thấy Sato Zeo Sủ kẻ đem viên đạn cắt ra, nạ cổ dịp lộ ra một cái nham hiểm mỉm cười. Những người viên đạn bị cắt ra trong nháy mắt, liền phát sinh ra biến hóa. Có viên đạn bay bắn ra mấy mùi ám khí tiểu trầm, lần thứ hai hướng về Sato Zeo Sủ kẻ bay vụt mà tới. Sato Zeo Sủ kẻ vội vàng dùng chạ cờ dạ thủ đao hành ở trước người, đem những người tiểu trầm hết mức chặt đứt. Sato Zeo Sủ kẻ chạ cờ dạ thủ đao mật đạo cực cao. Coi như là thật nhỏ như châm ám khí, QNZ có thể chuẩn xác không có sai sót bị hắn chặt đứt. Kỳ thực, một chiêu này cùng với trước cạ bụ tổ trả cờ dạ ra đi ốc mẻ là một loại nijuts. Chỉ là, cạ bụ tổ là vận dụng ra đi ốc mẻ đem thân thể người kinh mạch chặt đứt, phong tỏa người hành động. Mà xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nhưng là hòa vào phong độn âm dương phong tổng trả cờ dạ, để thủ đao trơn nên càng thêm sắc bén, do đó làm được thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, khiến tá 483 đằng dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới chính là, những này viên đạn bên trong, lại vẫn ẩn náu một viên độc khí đạn. Bị cắt ra trong nháy mắt, liền bùng nổ ra một luồng to lớn khói độc, đem nửa chiếc thuyền đều bao phủ ở bên trong. Không được, là MH5 đại gia mau dẫn trên mặt nạ phòng độc sở hữu nằm trên mặt đất lâu la các hải tặc thấy thế, lập tức móc ra bên người mang theo mặt nạ phòng độc mang theo. Có thể thấy được cờ IS sử dụng một chiêu này đã là thái độ bình thường. Mà cờ IS chính mình QNZ đã sớm mang theo phòng độc mặt nạ. Sato Zeo Sủ kẻ không nghĩ tới cờ IS dĩ nhiên gặp sử dụng độc khí, hắn vội vàng hướng về sau nhảy tới, muốn nhảy ra độc khí phạm vi, thế nhưng là đã quá muộn, hắn đã hút vào không ít độc khí, cả người đã có chút mê hoặc. Tiểu tử cuồng vọng, dám to gan xem thường ta cờ IS đại nhân. Ngươi liền chết cho ta tại đây đi. Cờ IS đem thân thể áo giáp trên sở hữu thương đều nhắm ngay giữa không trung Sato Zeo Sủ kẻ, sau đó cùng hướng về Sato Zeo Sủ kẻ phóng ra mà đi. Sato Zeo Sủ kẻ đã trúng độc khí, cả khuôn mặt trên đều là huyết, cả người QNZ là mê hoặc không thể tả. Cờ IS liên tiếp phóng ra mấy chục thương, đều một súng không rơi đánh vào Sato Zeo Sủ kẻ trên người. Sato Zeo Sủ kẻ trên người bắn mạnh ra từng đạo xương máu. Sau đó cả người liền trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Theo dầm một tiếng, chìm vào đáy biển. Cờ IS đứng ở trên bong thuyền cười to nói, tự cho là tiểu tử thúi, hiện tại biết bổn đại gia lợi hại đi ha ha ha. Gin nghe được tiếng súng, vội vàng từ bên trong khoang thuyền chạy ra, liền nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã không ở trên bong thuyền. Thủ lĩnh, hắn chu nở dê dô y ta mở hờ năm, chết chắc rồi, hơn nữa ta còn đối với hắn mở ra mười mấy thương. Chìm vào biển rộng, tên tiểu tử này đã ngỏm rồi. Cái gì Gin vô lực ngã ngồi ở bong tàu bên trên, hắn không nghĩ tới chính mình xin tha lại gặp hại chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. MH54 là hút một ngụm liền có thể chí mạng kịch độc, hơn nữa chu nở dê dô y mười mấy thương, coi như còn có một hơi, nhưng là hắn hiện tại chìm vào trong biển rộng, đã căn bản không có còn sống khả năng. Không được ta pha y đến cứu hắn, hắn đối với ta ân tình như vậy. Ta Gin khóc ròng ròng, hắn hướng về mép thuyền đi tới, muốn nhảy vào trong biển đi cứu vớt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Khốn nạn tiểu tử, ngươi đây là muốn đi cứu kẻ địch của chúng ta sao? Cờ IS nhìn thấy Gin động tác, nhất thời phẫn nộ hét lớn. Thủ lĩnh, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta vô liêm sỉ, đừng quên ngươi lập trường của chính mình. Ngươi nhưng là cờ IS băng hải tặc phó thuyền trưởng. Cờ IS một quyền đánh vào Gin trên mặt, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó cờ IS buông mình ngồi ở trên bong thuyền, cũng không còn khí lực. Chỉ còn lại dưới Gin một người nằm ở trên bong thuyền rơi lệ. Xin lỗi ta bở hờ giờ ép ta một bên khác, trên biển nhà hàng bạ giặt bên trong, bởi phí bị lưu lại làm việc vặt, bởi vậy mũ rơm một nhóm đến hiện tại còn không hề rời đi nơi này. Huống hồ, vì ý xin muốn sản gì làm hắn đầu bếp, bọn họ cu nở dê nhất định phải lưu lại. Mà cả gì nạ cùng cớ là cu nở dê bởi vì phải chờ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trở về, mà ở lại chỗ này, không có lợi hại. Cả gì nạ cùng cớ lầu nằm ở trên bong thuyền tắm rửa ánh mặt trời. Cả gì nạ bỗng nhiên nói rằng, cũng đã hai ngày, không biết dạ ổ sủ kẻ hắn thế nào rồi. Cớ lầu cười cợt, nói rằng, thực lực của hắn ngươi còn chưa hết trừ mà, khả năng cờ y ẹt băng hải tặc tàng khá xa, bởi vậy tiêu tốn thời gian tương đối dài thôi. Huống hồ cái này nhà hàng đồ ăn thật là khá, chúng ta đợi ở chỗ này nhiều thưởng thức cu nở dê là tốt đẹp. Khốn nạn, lại không phải hoa ngươi tiền, đúng không? Lần trước tầm bảo một cái tử đều không có mò đến, thực sự là quá thiệt thòi. Cả gì nạ không thích nói rằng. Mà một bên khác, mũ dơ một nhóm còn ở bên trong phòng ăn, mà Luffy chính đang quét tức phòng khách. Sô dồ không nhịn được nói, này, thuyền trưởng, ngươi phải ở chỗ này làm việc vặt tới khi nào à, chúng ta lữ trình sẽ không tới nơi này liền ngưng hẳn đi. Ở sộp cũng nói, đúng đấy, không phải nói thật phải làm vua hải tặc sao, làm sao vẫn ở lại chỗ này làm việc vặt. Luffy một bên quét tức vừa nói, ta cu nở dê không có cách nào nha, ở đại thúc không có tha thứ ta trước. Ta cũng không thể liền như thế đi rồi nha. Sổ dồ một mặt bất đắc dĩ nói, thật đúng, ta làm sao theo như thế người ngu ngốc. Thuyền trưởng A ở sộp nhìn chung quanh, nói rằng, có điều, lại nói nã mỹ đi tới trên thuyền lâu như vậy, làm sao vẫn chưa về A. Mà lúc này, trong đại sảnh đống, nhiên rối loạn tương bừng, không ít dựa vào cửa sổ khách nhân đều giật mình nhìn ngoài cửa sổ, mấy vị khách nhân chén rượu trong tay đều rơi xuống đất, đánh nát. Này! Như vậy ta rất mệt quá nhiễu, ta vừa mới quét dọn xong á. Luffy rất là bất đắc dĩ đi tới. Đó là đầu lâu hai lạc trong lúc đó họa chính là biểu thị đe dọa đồng hồ cát, tuyệt đối sẽ không sai. Đó là cờ y ẹt băng hải tặc thuyền cái kia đáng sợ Đông Hải bá chủ, hắn tại sao lại tới nơi này. Không ít khách mời vô cùng kinh hoàng, rối loạn tương bừng, đem bếp sau người cu nở dê dẫn lại đây. Không tốt, hạ đi, ngươi đem thủy thủ đoàn của bọn họ đánh đuổi. Hiện tại bọn họ đến báo thù. Zoe một chủ sư quay về Bà Đi nói rằng, Bà Đi có thể dọa cho phát sợ, hai tay hắn ấn lại đầu của mình, không biết đạo làm thế nào mới tốt. Làm sao sẽ chứ, cờ ỉ ẹt băng hải tặc không phải có hơn 5.000 người sao, vì sao lại vì một người bộ hạ trở về báo thù a?